Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 183, Khấu Tiểu Thư Quyên Bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Tết đã cận kề, nhưng câu chuyện về trận động đất ở Định Bắc không những chưa lắng xuống mà còn trở nên sôi nổi hơn. Trên phố, trong tửu lâu, trà quán, đâu đâu cũng bàn luận về thảm cảnh ở Định Bắc, khiến lòng người nghe được đều không khỏi thắt lại. Thật là quá thảm, đúng vậy, nghe nói có gia đình cả nhà bị chôn vùi, chỉ còn một đứa trẻ sống sót, sắp năm mới rồi mà lại gặp phải chuyện như vậy, thật là đau lòng. Một người bước vào trà quán, vẻ mặt phấn khởi, các ngươi có nghe chưa? Có một thương nhân buôn trà quyên 5.000 lượng bạc cho triều đình. Xin triều đình dùng số tiền này để cứu trợ Định Bắc. Lại có người nhân nghĩa như vậy sao? Có gì lạ đâu, trước đây Khấu tiểu thư của thư quán Thanh Tùng còn nấu cháo phát tê, hịt cứu trợ dân nghèo, cũng đã chi không ít tiền. Kinh thành ta nhiều phú hộ như vậy, chắc chắn có không ít người thiện tâm. Người vừa bước vào nghe vậy liền đập tay một cái. Ngươi nói không sai, sau khi vị thương nhân buôn trà kia quyên tiền, lại có mấy vị thương nhân nhân nghĩa khác cũng góp tiền theo. Triều đình cảm động trước tấm lòng của họ, quyết định mở tiệc ở Hà Viên vào ngày 28 tháng Chạp để khoản đãi. Chưa được bao lâu, lại có tin tức truyền ra. Tiệc ở Hà Viên, Tú Vương Điện Hạ sẽ đích thân tiếp đãi. Đối với một số thương nhân giàu có, đây thực sự là một sự hấp dẫn khó cưỡng. Hiện tại, cứu trợ Định Bắc là chuyện mà cả kinh thành đều chú ý. Quyên góp không chỉ có được tiếng tốt mà còn có cơ hội tham dự bữa tiệc do hoàng tử khoản đãi. Đây là chuyện đủ để ghi vào gia phả rồi. Quân nhất định phải quyên. Phong trào quyên góp nhanh chóng lan rộng trong giới phú hộ kinh thành. Sau đó, một số quan lại cũng lần lượt quyên góp lương bổng. Tất nhiên, đa phần các quan chỉ quyên không nhiều, vì lương bổng của họ ít. Chỉ những nhà giàu có hoặc quan lớn mới quyên được số tiền lớn. Phu nhân của một số gia đình quan lại, quý tộc cũng bắt đầu hành động, rộng rãi quyên góp tiền riêng của mình. Các quan viên của bộ hộ phụ trách tiếp nhận quyên góp bận rộn đến mức không kịp nghỉ tay, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, bàn tính gõ không ngừng. Một cẩm y vệ bước vào, được quan viên ghi chép nhận ra. Nghiêm phó thiên hộ, quan viên kinh thành nhiều như mây, làm quan cùng triều cũng không phải ai cũng quen biết nhau. Nhưng cẩm y vệ thì đặc biệt, bá quan vừa kính vừa sợ, nên những người có tiếng trong cẩm y vệ đều cố gắng ghi nhớ. Không ghi nhớ không được, nhận không ra mà vô ý đắc tội thì phiền phức lắm. Nghiêm siêu đưa tờ ngân phiếu 100 lượng ra, ra hiệu quan viên ghi chép lại. Quan viên miệng nói lời hay, nhưng trong lòng lại thầm thắc mắc. Thật không ngờ, một thiên hộ nhỏ của cẩm y vệ cũng tự giác quyên góp. Nghiêm siêu chờ quan viên ghi chép xong vẫn chưa rời đi. Từ trong áo lấy ra một sấp ngân phiếu. Đây là chút tâm ý của hạ đại nhân. Quan viên nhận lấy, đếm qua, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tới 2.000 lượng bạc. Nhưng rất nhanh y cũng không thấy lạ nữa. Cẩm y vệ muốn kiếm tiền thì có khó gì. Huống chi hạ đại nhân còn là một vị hầu gia. Hạ đại nhân quả là có tấm lòng nhân từ. Quan viên buột miệng khen ngợi. Nhận lấy ngân phiếu rồi đưa ra một thiệp mời tham dự tiệc ở Hà Viên. Nghiêm siêu không phải người nhiều lời. Nhận lấy thiệp rồi xoay người định rời đi. Xin hỏi quyên bạc cứu trợ Định Bắc có phải ở đây không? Một giọng nữ trong trẻo truyền đến. Nghiêm siêu nghe giọng quen thuộc, quay đầu nhìn lại. Khấu tiểu thư, Tân Diệu thấy Nghiêm siêu có chút ngạc nhiên. Nghiêm phó thiên hộ cũng ở đây sao? Nghiêm siêu nhanh chóng nghĩ ra lý do, thay hạ thanh tiêu giải thích. Hạ đại nhân nhờ ta mang tiền quyên góp đến. Hiện tại không ít huynh đệ của Bắc Trấn Phủ Ti đều lấy việc giúp hạ đại nhân cưới được Khấu tiểu thư làm mục tiêu. Hắn cũng không ngoại lệ. Khụ, không phải vì lo lắng đại nhân đã lớn tuổi, mà là vì Khấu tiểu thư quá giàu. Ánh mắt Tân Diệu lóe lên vẻ kinh ngạc. Hạ đại nhân quyên tiền sao? Nàng đã biết rõ tình hình tài chính của Hạ đại nhân. Vậy mà hắn còn tiền để quyên ư? Trong lòng Nghiêm Siêu cũng dấy lên nghi hoặc. Hạ đại nhân quyên tiền, lại khiến Khấu tiểu thư ngạc nhiên đến thế sao? Đúng vậy, đại nhân của chúng ta rất đồng cảm với nạn dân Định Bắc. Chỉ là mấy ngày nay bận rộn quá nên nhờ ta thay ngài ấy chạy một chuyến. Ánh mắt Nghiêm Siêu rơi xuống chiếc hòm mà Tiểu Liên đang ôm trong tay. Khấu tiểu thư cũng đến để quyên góp phải không? Hiện tại, phong trào quyên góp đang rất thịnh hành. Không ít nữ tử đem trang sức, châu báu ra quyên. Trong mắt Nghiêm Siêu, hòm đồ mà Tiểu Liên ôm chắc hẳn chứa đầy vàng bạc châu báu. Một hòm như vậy, giá trị ít nhất cũng phải vài ngàn lượng bạc. Quả nhiên không hổ danh Khấu tiểu thư. Đúng vậy, Tiểu Liên. Tiểu Liên tiến lên, đặt chiếc hòm đang ôm trước mặt viên quan phụ trách kiểm tra và ghi chép. Đáng lẽ Nghiêm Siêu nên rời đi, nhưng vì tò mò muốn biết Khấu tiểu thư quyên bao nhiêu nên hắn chưa động. Quan lại mấy ngày nay đã nhận không ít của cải, tâm đã như nước lặng, bình thản mở hòm ra, rồi đột nhiên trợn mắt kinh ngạc. Bên trong, toàn là ngân phiếu, 100, 200, 300, đếm xong, viên quan hút mạnh một hơi, giọng run rẩy, 5 vạn lượng, những viên quan khác từ lâu đã vây lại, nghe được con số mà bàng hoàng nhìn Tân Diệu. Khấu tiểu thư, ngài thật sự muốn quyên hết số này sao? Viên quan đếm tiền không thể tin nổi. Tân Diệu gật đầu, Định Bắc chịu thiên tai. Chúng ta cũng chỉ làm chút sức mọn. Sức mọn, các viên quan bộ hộ há hốc miệng. Phó thiên hộ cẩm y vệ thì tròn mắt ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc này, tâm lý của bọn họ như hòa làm một. Khấu cô nương rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Mọi người vì quá kinh ngạc mà im bặt. Tân Diệu nghiêm nghị nói, làm phiền ghi chép rõ ràng. Khấu Thanh Thanh, viên quan lập tức hoàn hồn. Khấu tiểu thư yên tâm, nhất định ghi chép rõ ràng. À, Khấu tiểu thư chờ một chút. Viên quan phụ trách ghi chép vội vàng dặn dò cấp dưới rồi chạy như bay đi gặp thượng cấp. Người phụ trách việc quyên góp lần này chính là thị lang bộ hộ Trương Giản. Trong 6 bộ, thị lang bên tả có quyền uy cao hơn. Bộ hộ có 2 vị thị lang. Tả thị lang là Bùi Tá, hữu thị lang là Trương Giản. Người ta nói rằng cái tên Bùi Tá nghe hay nên áp chế được Trương thị lang một bậc. Lần này động đất ở Định Bắc, Bùi Tá lãnh nhiệm vụ cứu trợ. Tương lai khi luận công lao, dĩ nhiên sẽ được trọng thưởng hơn người chỉ phụ trách hậu cần. Quan lại giữ sổ sách nhanh chóng báo tin Khấu cô nương quyên tặng 5 vạn lượng bạc lên cấp trên. Cấp trên lại vội vàng đem tin này trình lên cho thị lang bộ hộ Trương đại nhân. Trương thị lang đang cẩn thận lật dở danh sách quyên tặng mấy ngày nay. Những ai quyên bạc vượt quá 1.000 lượng đều được ghi vào một danh sách đặc biệt để mời tham dự buổi tiệc tại Hà Viên. Lần này việc quyên góp được hoàng thượng hết sức coi trọng. Các hoàng tử cũng tham gia. Nếu danh sách này bị sót người thì thật phiền phức. Trương thị lang không mong lập công, chỉ cầu không mắc lỗi, vì vậy không dám qua loa. Đại nhân, có việc cần bẩm báo. Việc gì? Trương thị lang xoa xoa mi tâm, có chút lo lắng, hôm nay người đến quyên bạc ít đi sao? Hắn thầm nghĩ, lát nữa khi trình sổ sách và danh mục lên trên, không nghi ngờ gì, quyên góp được càng nhiều tài vật, hoàng thượng càng vui mừng. Hoàng thượng mà vui, tự nhiên sẽ hài lòng với việc bọn họ đã làm. Vừa rồi Khấu cô nương ở thư quán Thanh Tùng đến đây. Quyên 5 vạn lượng bạc. Bao nhiêu? Trương thị lang tưởng mình nghe nhầm. 5 vạn lượng. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Trương thị lang mạnh mẽ bấm vào nhân trung của mình. Suýt nữa vì kích động mà ngất xỉu. Xác nhận chắc chắn chứ? Khấu tiểu thư còn đang ở đây. Trương thị lang không đợi nghe hết lời, đã vội vã lao ra ngoài. Trương thị lang đúng vào thời điểm sung sức nhất. chạy lên chẳng chậm chút nào. Đến gần cửa, hắn mới kịp thời dừng lại, chỉnh trang y phục, sửa sang lại dáng vẻ, sau đó bước vào trong. Khấu tiểu thư, đây là Trương Thị Lang đại nhân của chúng ta. Quan lại đi cùng nhắc nhở Tân Diệu. Tân Diệu hơi nhún gối, hành lễ vấn an. Trương Thị Lang cất tiếng cười sang sảng. Khấu tiểu thư không cần đa lễ. Trương Mỗ đã sớm nghe danh Khấu tiểu thư. Hôm nay rốt cuộc được gặp mặt người thật. Tân Diệu khẽ liếc qua dấu vết móng tay trên nhân trung của Trương Thị Lang, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lễ. Cách Trương,